đổi sang nằm xuống bên cạnh rồi kéo người vẫn đang choáng bởi nụ hôn. Chris, hừm, anh rất hạnh phúc, em cũng vậy, hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi nhé. Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. En chép 74. Cách chương.